Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngờ mới gặp đã bị dáng ngoài xuất chúng, cách ăn nói và phong cách trầm ổn của anh làm cho trái tim đập răng tốc. Cho tới bây giờ cô ta đã hiểu, sẽ mất thất bại không phải là do anh có điều kiện không kém mà là vô tâm. Một đối tượng xuất sắc như thế này, cho dù có đứa con cũng là không sao. Huống chi, nhìn anh đối đãi với đứa bé dịu dàng kiên nhẫn như vậy, cũng biết anh tuyệt đối là một người chồng tốt, ba ba tốt. Nếu không nắm chắc cơ hội mà quấn chặt anh thì thật sự sẽ là một tổn thất lớn. Một tuổi rưỡi rồi. Nhắc tới đứa bé, đường cong trên mặt anh không tự chủ mà nhu hòa hơn. Một người đàn ông giữ một đứa trẻ không vất vả sao? Ngụ ý, hãy mau mau suy tính kết hôn đi. Tôi đây nguyện ý làm mẹ ghẻ của đứa bé, thay anh chăm sóc cho đứa trẻ. Cô mày, Duyệt Duyệt rất là biết điều. Không có khổ cực, mà ngược lại Duyệt Duyệt mang đến cho anh vui vẻ khó có thể đếm hết. Mặc dù ban đêm thường xuyên bị gọi tỉnh, phải pha sữa, phải tay tã cho bé, nhưng khi nhìn qua mặt thỏa mãn ngủ yên của bé, thì bừng tim liền tràn đầy vui mừng khó có thể ức chế. Nhưng đứa bé luôn cần một gia đình hoàn chỉnh, sẽ tốt hơn cho việc phát triển của bé. Thật sao? Anh chợt lạc vào trầm tư. Uông Điểm Hinh không biết có nghĩ như vậy không nhỉ? Có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông thương cô ấy, mà cô ấy cũng yêu, cho Duyệt Duyệt một gia đình đầy đủ. Ý nghĩ này làm cho Quan Tử Ngôn cau mày lại, anh cảm thấy không thoải mái lắm. Có hiệu quả rồi. Cô Thái mừng thầm trong lòng, vội vàng thêm một chút sức. Anh Quan bình thường thích ăn cái gì? Món ăn gia đình, bữa ăn Tây tinh xào, điểm tâm bánh ngọt hay là bánh bích quy? Cô ta âm thầm tính, chỉ cần anh nói ra khỏi miệng, cô ta sẽ khoác lác trước, rồi sau đó về nhà, liền ghi danh học nấu ăn, tập làm một người vợ hiền, mẹ tốt. Là cháu, nhân kèm bánh ngọt mật ong, bột yến mạch. Còn bổ sung thêm một câu, còn phải có vị sâu. Không đặc biệt thích, chỉ là gần đây Duyệt Duyệt thích ăn những thứ này, anh cùng ăn thôi, anh còn thiếu mất giao hua nữa nha. Thật là đúng dịp, những món này tôi đều dành cả, hôm nào có cơ hội làm cho anh ăn xem có hợp khẩu vị không nha. Anh kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Tôi biết làm. Cái gì? Nụ cười ưu nhã cứng đờ ở trên gương mặt, khóe miệng của cô ta co giật. Tại sao không ai nói cho cô ta biết người đàn ông này vô cùng toàn năng chứ? Giả bộ hiền tuệ trước mặt anh, quả thực là tự rước lấy nhục mà. Tiểu Duyệt cúi đầu vào cố gắng ăn, rốt cuộc cũng chinh phục được tô cháo ngô, đạt được thắng lợi áp đảo, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, vỗ tay vì tự thấy mình rất giỏi, rút ra giấy lau đưa cho Quan Tử Ngôn. Ừ, Duyệt Duyệt rất là giỏi. Quả nhiên một hạt cơm cũng không chừa, ăn sạch sẽ luôn. Anh nhận lấy giấy lau lau cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé theo bé, theo thường lệ cũng là thường cho một nụ hôn bên má mỉm. Hôm nay Duyệt Duyệt đã gây ra họa, bé đã sẽ nát bản thảo tôi in ra chuẩn bị giao cho nhà xuất bản. Sau đó tự biết tay bạn đến chơi, nên đã lén lén giấu đi tay tình yêu nhỏ bé, đặc biệt dùng để hầu hạ bé, khiến tôi tìm không ra, lại tự động bày ra biểu lộ đáng thương nhìn tôi. Làm sao tôi có thể đánh được chứ? Duyệt Duyệt một tuổi 8 tháng, đã có sức tay không nhỏ. Bé đã lén lén bé gãy 3 cây nhỏ tình yêu của tôi rồi. Bé rất là thông minh, biết vật kia dùng để chiêu đãi lòng bàn tay của mình, cho nên chúng tôi đặc biệt đã chọn một cái cây không thể bẻ gãy, muốn xem con bé còn có thể làm sao. Kết quả bé liền giấu cả gia pháp, làm cho tôi thật sự là dở khóc dở cười. Chỉ là buổi chiều mẹ bé tan việc trở lại biết chuyện này, cái mông nhỏ vẫn bị đánh 2 cái. Đây chính là định mệnh, trốn cũng trốn không thoát. Tiểu Duyệt Duyệt, cháu cam chịu số phận đi, chú không cứu được cháu nữa đâu. Bữa sáng đưa Duyệt Duyệt qua cho Quan Tử Ngôn thì bị anh chú ý tới thời gian. Hôm nay tới trễ. Tôi ngủ quen mắt. Tôi vừa mới làm bữa sáng, có muốn ăn một chút rồi đi làm không? Không còn kịp nữa rồi. Tiết mục mới phá lệ làm người xem ở trên TV, ngày mở lễ chúc mừng nên hôm nay có thể về trễ một chút. Một tay kín đáo đưa con gái cho anh, cô vội vã giao phó một câu. Ừ, vậy thì khi cô trở về cẩn thận một chút, đừng uống quá nhiều rượu nha. Anh dịu dàng cất lời. Thang máy đã tới, cô vất vất tay bày tỏ đã biết. Một cái chớp mắt liền không trông thấy bóng người. Anh xoay người muốn vào nhà thì cửa thang máy lại mở ra. Thiếu chút nữa đã quên mất, cái này tặng cho anh. Mấy ngày trước bị đồng nghiệp cứng rắn kéo đi giúp chọn lựa quà tặng cho ông xã vào ngày kỷ niệm kết hôn. Lúc ấy thấy cái đồng hồ đeo tay này sản xuất có hạn, đã cảm thấy rất là hợp phong cách sâu sắc trầm tĩnh của anh, nên đã mua mà không do dự, tốn gần nửa tháng tiền lương của cô, rất là đau lòng. Nhưng mà nghĩ đến anh đeo lên rất đẹp, Ly liền sinh ra cảm giác thỏa mãn. Xách lấy chiếc túi giấy cô lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net